Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 392, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là ai? Anh mới là người lén lút, buông tôi ra, anh mới không phải người tốt. Mã Kiến Văn mặt đỏ bừng, vặn vẹo người, phát hiện mình không thể cử động, tức giận hét lên. Giọng nói này có vẻ quen quen, Cố Tiểu Vũ hơi do dự lên tiếng. Mã Kiến Văn, là tôi, Mã Bắc Văn vội vàng nói. Cố Tiểu Vũ cau mày, nói, anh Diệp, em quen anh ta, anh buông anh ta ra đi. Nghe vậy, Diệp Hoài Viễn buông tay đang đè đầu anh ta ra, Mã Bắc Văn cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên. Một tay khác của anh cũng buông ra đi, Mã Kiến Văn chỉ có thể ngẩng đầu lên hét, nhìn đám đông xung quanh nhìn lại, Mã Kiến Văn hận không thể chui xuống đất, thật mất mặt. Quen à? Diệp Hoài Viễn hỏi, Cố Tiểu Vũ gật đầu. Diệp Hoài Viễn không vui buông tay còn lại, Mã Kiến Văn lập tức nhăn nhó bò dậy từ dưới đất. Cố Tiểu Vũ cũng rất không vui, giọng điệu không tốt lắm. Mã Kiến Văn, anh theo tôi làm gì? Mã Kiến Văn thấy cô không vui, vội vàng nói. Bạn học Cố, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy cô, muốn chào cô một tiếng, không có ý gì khác. Diệp Hoài Viễn liếc anh ta một cái, Cố Sương cũng liếc anh ta một cái. Mã Kiến Văn có chút chột dạ rời mắt đi, rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh, anh ta thực sự không có ý xấu mà. Tiểu Vũ, đây là, lúc này Diệp Hoài Viễn lên tiếng, Mã Kiến Văn liếc nhìn Diệp Hoài Viễn, lập tức căng thẳng. Người này là ai, vừa rồi không nói một lời đã đè anh ta xuống đất, hình như còn rất thân với bạn học Cố. Cố Tiểu Vũ dừng lại một chút, nói, là bạn học ở trường em, lần trước chính là anh ta làm em vào phòng y tế. Diệp Hoài Viễn lạnh lùng liếc Mã Kiến Văn một cái, hừ lạnh nói. Thì ra là anh, Mã Kiến Văn lập tức có chút ngượng ngùng. Bạn học Cố, tôi không cố ý, tôi biết, chỉ nói vậy thôi, dù sao thì chúng ta cũng quen nhau như vậy mà. Được rồi, chào hỏi xong rồi, anh đi đi. Cố Tiểu Vũ không muốn nói chuyện với anh ta. Cố Tiểu Vũ không phải ngốc, cô ấy biết Mã Kiến Văn cứ bám lấy mình là có ý với mình. Chỉ là anh ta không nói thẳng. Chỉ quanh quẩn bên mình, Cố Tiểu Vũ cũng không tiện nói gì. TBCL Dung nói đúng, anh ta thực sự rất phiền. Hôm nay anh ta làm trò này, Cố Tiểu Vũ hoàn toàn mất kiên nhẫn, lén lút đi theo sau mình, anh ta muốn làm gì? Bất kể anh ta có ý đồ xấu hay không, Cố Tiểu Vũ đều không thể chấp nhận. Mã Kiến Văn còn muốn nói gì đó, Diệp Hoài Viễn mất kiên nhẫn lên tiếng. Sao, muốn đến cục công an một chuyến à? Mã Kiến Văn. Mã Kiến Văn liếc nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, sắc mặt cứng đờ, dựa vào đâu mà đưa mình vào cục công an. Thấy Cố Tiểu Vũ rõ ràng đã có ý kiến với mình, Mã Kiến Văn trong lòng đắng chát. Anh ta muốn nói mình không phải người xấu, lại thấy tranh cãi những chuyện này trên phố hơi mất mặt. Vừa rồi bị người ta đè xuống đất, đã nhận được rất nhiều ánh mắt khó coi rồi. Ngay cả bây giờ, xung quanh vẫn có một số ánh mắt vô tình liếc về phía họ. Thôi vậy, Mã Kiến Văn nhìn Cố Tiểu Vũ, nói. Vậy bạn học Cố, tôi đi đây, nâng chân định đi, anh ta không nhịn được lại nhấn mạnh một lần nữa. Bạn học Cố, tôi thực sự không có ý xấu, cách chương.